Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267, Đường Thiên Lam, xem ra này đó ngốc mao hồ đều đang không ngừng tiến hóa. Đường Minh, này đó ngốc mao hồ xương cốt lộng đoạn lúc sau bên trong cốt tủy đều là màu đen. Cũng không biết bên trong có phải hay không có tử dị khuẩn. Nếu là không đúng sự thật, Đường Thiên Lam, hẳn là có, chỉ là bởi vì bên trong là màu đen, cho nên nhìn không tới màu tím tử dị khuẩn thôi. Nhưng là có tử dị khuẩn cốt tủy là có một loại đặc biệt khí vị. Cho nên ta có thể đoán được, người không thể sao, Đường Minh, cũng có thể à, chính là nói mà thôi. Kia, chúng ta về trước đi. Đường Thiên Lam gật đầu, lại đây cấp Đường Minh hỗ trợ. Hai người thực mau liền đem này 300 nhiều chỉ ngốc mao hồ vận chuyển đến thiên khanh mặt trên. Lam cầu tử chậm rãi kéo trở về, ném ở bờ sông, làm Diêu Quảng Lâm an bài người lại đây đem này đó ngốc mao hồ đều rửa sạch sẽ tuy nói thiên. Thực lãnh, nhưng là này đó nước sông đều là nước sơn tuyền, cho nên độ ấm cư nhiên còn không phải thực lạnh băng. Đều không có kết băng. Cho nên đại gia ở bờ sông rửa sạch sửa sang lại này đó ngốc mao hồ thời điểm cũng không có cảm giác. Quá lạnh, kết quả vào lúc ban đêm, Đường Minh đã bị Đường Thiên Lam lấy không hảo hảo bảo hộ chính mình lấy cớ mỹ ăn một đốn. Lại là mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Đường Minh tắm rửa xong nằm ở trên giường. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay lại muốn ở trên giường ngủ một ngày, cũng may hôm nay cũng không cần. Đi ra ngoài săn thú, làm Đường Thiên Lam mang theo bữa sáng cơm chưa đến trong phòng ăn là được. Dịch Quân nhìn từ dưới nền đất thông đạo khai ra tới xe tuyến thượng có thủ đô căn cứ tiêu chí, tỏ vẻ này xe tuyến là từ thủ đô căn cứ khai lại đây. Bên trong người khẳng định là từ thủ đô căn cứ lại đây nhóm đầu tiên công nhân, xe tuyến ở hắn chỉ huy hạ, chạy đến nhà ăn cổng lớn. Cửa xe mở ra lúc sau, mọi người đều sôi nổi xuống xe. Dịch Quân, nhà ăn có máy sưởi, nhanh lên vào đi thôi, đừng đông lạnh hỏng rồi. Mọi người đều không kịp đánh giá chung quanh hoàn cảnh, vội vàng vàng vọt vào nhà ăn bên trong đi. Ở bên trong quả nhiên là mở ra máy sưởi. Đi vào lúc sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tìm một vị trí ngồi xuống, xe tuyến thượng đã không có công nhân lúc sau. Dịch Quân khiến cho người đem xe khai đi khá tốt, chính mình còn lại là tiến vào nhà ăn, đại gia hiện tại đều phục hồi tinh thần lại. Thật là quỷ dị thời tiết, phía trước rời đi thủ đô căn cứ thời điểm bên ngoài vẫn là thời tiết sáng sủa. Nhưng là như thế nào tới rồi tiểu căn cứ lúc sau liền biến thành đại tuyết bay tán loạn. Hơn nữa nhiệt độ không khí so thủ đô căn cứ bên kia còn muốn lãnh a. Thật sự đông chết người. Cũng may nhà ăn là có máy sưởi. Dịch Quân đi vào tới thời điểm mọi người đều hướng hắn nhìn lại, cái này Dịch Quân bọn họ là nhận. Thức, là ở chỗ này phụ trách quản lý bọn họ từ thủ đô căn cứ tới công nhân quản lý nhân viên, Dịch Quân. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nhà ăn bên kia có đồ ăn cùng nhiệt canh. Các người có thể trực tiếp đi ăn, hôm nay mang theo người nhà cũng có thể miễn phí ăn. Hiện tại ăn trước đồ vật đi, chờ ăn xong rồi lại nói mặt khác, mọi người đều cảm thấy Dịch Quân quá dễ nói chuyện. Hơn nữa nhìn qua cũng rất hòa ái, cho nên cảm xúc đều ổn định không ít, bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Cho nên đều không có ăn nhiều. Chính là ăn không sai biệt lắm 7-8 phần no liền không có lại ăn. Dịch Quân thấy được cũng là âm thầm gật đầu. Hảo, mọi người đều làm tốt. Công nhân ngồi ở ta bên tay phải. Người nhà ngồi ở bên tay trái. Đại gia thực mau liền tách ra làm tốt. Đường Minh đếm, công nhân tổng cộng là 31 cái. Mà người nhà có 20 cái. Đại gia ở thượng trần phía trước liền đăng ký hảo tin tức đi. Hiện tại ta cũng không nói nhiều cái gì, lúc này cái kia lái xe người từ bên ngoài đi vào tới. Từ trong lòng ngực móc ra một phần ký lục cho hắn. Dịch Quân cầm ở trong tay nhìn kỹ xem, nhân số là không sai, người cũng không sai là được. Dù sao ta muốn nói chính là, hiện tại ngày mùa đông không có khởi công, gần nhất trong khoảng thời gian này đại gia an tâm ở nơi này là được, bởi vì ở chỗ này công tác là yêu cầu trường kỳ tính. Cho nên ít nhất muốn ký kết 10 năm thuê hợp đồng. Mỗi tháng công nhân tiền lương trải qua hiệp thương tất cả đều là 600 tích phân. Tiền lương đều là cố định, tiểu căn cứ có nhà ăn có nhà tắm còn có nhà vệ sinh công cộng. Nhà tắm WC đều là có nam nữ phân, cho nên đến lúc đó tắm rửa thượng WC đều có thể đến bên này. Nhà ăn mỗi ngày cung cấp tam cơm bảng giờ giấc trên vách tường đều có dán. Đại gia có thể chính mình xem siêu, công nhân có thể miễn phí ăn. Nhưng là người nhà không được, này cũng không phải nói chúng ta keo kiệt, quy củ chính là quy củ. Bất quá ở nhà ăn mua ăn đều là thực phong phú đồ ăn ăn thịt. Sở yêu cầu tích phân cùng các ngươi ở trong căn cứ ăn những cái đó bột ngô bánh bột ngô đều là không sai biệt lắm, cho nên không cần cảm thấy sẽ đem tiền tiêu quang. Lại có một chút chính là trong căn cứ có quầy bán quà vặt. Yêu cầu thứ gì có thể ở nơi đó mặt ngoa mua, nếu là quầy bán quà vặt không có. Các ngươi có thể cho lão bản giúp các ngươi ký lục một chút. Lúc sau quầy bán quà vặt đi căn cứ nhập hàng thời điểm hẳn là sẽ cho các ngươi mang lại đây. Còn có chính là, một cái công nhân có thể phân phối đến một cái đơn độc phòng. Có người nhà cần thiết muốn ở cùng một chỗ. Không có khả năng phân hai cái phòng cho các ngươi. Công nhân bao ăn bao ở. Công tác địa phương không phải nơi này. Là ở trang viên bên kia. Trang viên an toàn tính nghĩ đến liền không cần ta nhiều lời. Mọi người đều là thủ đô căn cứ người. Hẳn là biết luôn là vận chuyển mới mẻ rau quả đi căn cứ ngọn nguồn kỳ thật chính là thành phố S. Trang viên, bên này thập phần an toàn. Ngay cả tiểu căn cứ đều là ở trang viên biến dị lang khuyển lãnh địa trong phạm vi. Cho nên mới có thể như vậy an toàn. Đại gia tới rồi công tác địa phương cũng không cần lo lắng, trang viên thời thời khắc khắc đều là có biến dị lang khuyển tuần tra. Chỉ cần các ngươi thanh thản ổn định công tác, không cần giở trò, như vậy chuyện gì nhi đều sẽ không có. Nếu là các ngươi không chịu cô đơn, làm điểm động tác nhỏ. Bị phát hiện nói, chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh các ngươi trở về thủ đô căn cứ, dịch quân sắc mặt nghiêm túc. Không cần ý đồ dùng các ngươi tốc độ đi theo biến dị lang khuyển ánh mắt làm thi đấu. Chúng nó có thể bảo hộ lớn như vậy một cái trang viên. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là ánh mắt vẫn là tốc độ đều không phải các ngươi có thể so sánh. Nghĩ, hơn nữa, tốt nhất không cần làm bất lợi với trang viên sự tình. Hiện tại hợp đồng gì đó đại gia hẳn là đều đã thiêm tên hay. Ta cũng liền không nói nhiều. Nga đúng rồi còn có một việc. Bởi vì hiện tại còn không có chính thức bắt đầu công tác. Cho nên không có tích phân cho các ngươi người nhà đồ ăn. Mãi cho đến khởi công phía trước đều có thể ở chỗ này miễn phí ăn, đương nhiên cũng giới hạn trong. Này một cái mùa đông mà thôi. Về sau mùa đông đều phải các ngươi chính mình phụ trách. Hơn nữa, ở khởi công ngày đầu tiên, chúng ta sẽ cho mỗi cái công nhân trước tiên phát 200 tích phân tiền lương. Dùng làm này cùng tháng sinh hoạt phí ta muốn nói liền nhiều như vậy. Các ngươi bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Thực mau liền có người cử tay. Dịch quân, người nói Semer Siêu, dễ đội trưởng. Nếu là chúng ta ở công tác thời điểm bị thương làm sao bây giờ? Cảm giác được mệt mỏi làm sao bây giờ? Dịch quân nhìn người này cả lơ phất phơ thần sắc, trước tiên liền suy nghĩ, người như vậy là như thế nào chúng tuyển tiến vào? Hắn không có trước tiên trả lời người này vấn đề, mà là tìm được vừa rồi đệ tư liệu cho hắn người kia nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Hắn nói, đây là vị kia thượng tướng nhét vào tới. Nói làm ngài hơi chút coi chừng một chút, nhưng là không cần cấp quá nhiều đặc quyền, ở bất tử không tàn dưới tình huống, thỉnh thích hợp dạy dỗ. Nga đúng rồi, bên này còn có thượng tướng một phong thơ, dịch quân biết hắn theo như lời thượng tướng là ai. Chính là cái kia giúp hắn đại ân người, mặt mũi của hắn dịch quân vẫn là phải cho, mở ra thư tín nhìn nhìn, dịch quân, người này là ta nhỏ nhất đệ đệ. phía trước vẫn luôn cũng chưa tìm được, là gần nhất mới bị cứu viện đội từ bên ngoài mang về tới. Nguyên bản cho rằng đã chết không nghĩ tới còn sống, nhưng là ở trong căn cứ ngắn ngủn một vòng thời gian liền đánh chết người. Tuy nói không phải cái gì địa vị cao người, nhưng lưu tại trong căn cứ tóm lại là không tốt, hy vọng ngươi có thể giúp ta hảo hảo dạy dạy hắn. Chỉ cần bất tử không tàn, mặt khác tùy ngươi thế nào, cũng coi như là cho hắn một cái giáo huấn, đương nhiên ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Hắn đánh chết người cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là phía trước trợ giúp Trương Nghị giúp ngươi ngăn cản tiểu khu tuần tra nhân viên người một. Trong số đó, cũng coi như là gián tiếp giúp người báo thù, người nếu là có thể nói, liền giúp giúp ta đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 284 chương 284 dịch quân vừa mới nhìn đến phía trước nói người này đánh chết người rồi mới bị đưa tới nơi này, hắn còn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm thượng tướng hẳn là không phải là người như vậy. Nhưng đang xem xong lúc sau mới biết được nguyên lai là như thế này, là bởi vì bị đánh chết cũng không phải người tốt, hơn nữa vẫn là đã từng tội lỗi hắn, cho nên vẫn là có thể dạy dỗ sao. Nói thật nếu người này đánh chết chính là một người bình thường, hoặc là đứng đắn người, dịch quân là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, cho nên hiện tại còn tính có thể. Hắn đi đến người này trước mặt. Tùy tay cầm lấy vừa rồi kia phân tư liệu, Vu Tử Thương đúng không? Vu Tử Thương gật gật đầu, đúng vậy, đây là lão tử tên, kêu tên của ta làm gì? Chạy nhanh trả lời ta vừa rồi vấn đề a, dịch quân. Người hỏi vấn đề ở các ngươi tới nhận lời mời hoặc là ký hợp đồng thời điểm. Đều có thuyết minh mới đúng, người trường đôi mắt sao? Vu Tử Thương đương nhiên trường đôi mắt, hơn nữa cũng thấy được. Nhưng chính là muốn tìm cha, đến nỗi vì cái gì, kia đương nhiên vẫn là bởi vì chính mình cái kia hảo đại ca dặn dò hắn. Tới rồi nơi này nhất định phải nghe dịch quân nói, chỉ là hắn tính cách bãi tại nơi này. Nơi nào khả năng liền như vậy vô cùng đơn giản liền nghe người khác nói. Hơn nữa, dịch quân gì đó phía trước nay cũng chưa gặp qua. Tên cũng chưa từng nghe qua. Cho nên hắn căn bản là xem thường, nhưng là đại ca nói người này là thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên biến dị người. Hiện tại cường hãn đến không được cho nên hắn mới vẫn luôn ngoan ngoãn đến bây giờ. Nhưng nhẫn lâu như vậy đã là cực hạn, hiện tại hắn cần thiết muốn phát tiết một chút mới được. Bằng không nhẫn đến cực hạn nói chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm chuyện gì ra tới, Vu Tử Thương cười hắc hắc. Đương nhiên trường đôi mắt, nhưng là ta không biết chữ A, đều là ta đại ca bức ta ký tên, ta nào biết đâu rằng hợp đồng bên trong viết cái gì đâu. Người hiện tại cho ta giải thích một chút lạc, dịch quân mặt vô biểu tình nhìn hắn, theo sau ánh mắt trực tiếp lừa qua hắn, nếu mọi người đều không có nghi vấn, kia hiện tại liền cùng ta đến trụ địa phương đi, mỗi cái công nhân đều có thể phân đến đơn độc một phòng. Trong phòng cũng là có máy sưởi, hy vọng đại gia trong khoảng thời gian này trước thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh. Vu Tử Thương cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục nói, ngược lại là ngoan ngoãn đem chính mình đồ vật ném ở trên lưng. Theo đại bộ đội tới rồi dừng chân khu, bên ngoài phong tuyết đánh vào trên người bọn họ đều lạnh muốn chết. Bất quá thực mau mọi người đều tới rồi chính mình phòng, đóng cửa lại lúc sau. Bên trong máy sưởi mở ra, thật đúng là phi thường ấm áp, dịch quân làm cho bọn họ chính mình ở trên cửa chỗ trống trên nhãn viết thượng tên của mình. Về sau cái nào phòng ở ai liền vừa xem hiểu ngay, Vu Tử Thương chính là cuối cùng một phòng. Dịch quân rút ra bản thân bút cùng trên cửa cắm nhãn. Viết thượng tên của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi liền phải ở nơi này. Mặt Vu Tử Thương không cam lòng yếu thế lấy quá dịch. Quân trong tay đồ vật, dùng bị đông cứng viết tay hạ tên của mình, khả năng hắn là thật sự không văn hóa, không thường viết chữ, có lẽ cũng là vì bị đông cứng nguyên nhân. Vu Tử Thương này ba chữ viết đặc biệt xấu, nhưng là dịch quân giống như không thấy được dường như. Từ trong tay hắn lấy quá nhãn cắm hảo, mở cửa, vào đi thôi. ở bên trong mở ra máy sưởi là được. Nhà ăn đến giờ lúc sau sẽ cung cấp đồ ăn. Chính ngươi xem chuẩn thời gian đi ăn. Khóa hạn không đủ, không nghĩ bị đông lạnh thành băng côn liền không cần tùy tiện rời đi phòng. Đợi lát nữa sẽ có người cho các ngươi tới phát mùa đông một ít quần áo cùng chăn từ từ hàng ngày đồ. Dùng, nhớ rõ mở cửa, nếu là không mở cửa nói, liền chính mình đến quầy bán quà vặt đi lấy. Hết chương.